LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, ta hiện tại tin. Lý Tử Nghiêu ở Ninh Thành đó là nghiêu bức giường nào tồn tại nha. Có thể nói là cấp cao nhất boss. Ở quyền lợi phương diện tới nói. Xác thực toàn bộ Ninh Thành đều phải nhìn Lý Tử Nghiêu sắc mặt làm việc. Trừ tam đại gia tộc bên ngoài. Nghiêu bức như vậy nhân vật. Kết quả Tô Minh trực tiếp đả thông hắn điện thoại. Đặc biệt là nghe ra Lý Tử Nghiêu âm thanh về sau. Có thể nghĩ Lưu Sách vì thế trong thời gian tâm rung động trình độ. Đang khiếp sợ, Tô Minh bắt đầu nói chuyện. Lý Thư Ký, nói với ngươi một tiếng chúc mừng năm mới nha. Ngươi tiểu tử này cũng quá không có thành ý. Giao thừa cùng đầu năm mùng một không gọi điện thoại cho ta. Hôm nay gọi điện thoại cho ta chúc Tết. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Lý Tử Nghiêu sao có thể không đoán ra được. Tô Minh cái này là vô sự không đăng tam bảo điện. Tô Minh lập tức cười khổ một tiếng. Sau đó nói, Lý Thư Ký, cái này là ngươi hiểu lầm ta. Hôm qua ta thật gọi điện thoại cho ngươi. Đáng tiếc một mực đường dây bận. Không có cách nào ta cùng Lý giáo thụ nói một chút. Để hắn giúp ta nói với ngươi một tiếng chúc mừng năm mới. Giống Lý Tử Nghiêu loại này ngồi ở vị trí cao nhân vật. Cuối năm không biết bao nhiêu người gọi điện thoại cho hắn đâu. Đặc biệt là cái kia mấu chốt bái năm thời gian điểm. Tô Minh không có đả thông về sau. Trực tiếp từ bỏ. Lý Tử Nghiêu sang sảng âm thanh truyền tới. Lập tức nói ra. Ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Cha ta hôm qua đã nói với ta. Đừng kéo những này. Ngươi đừng nói cho ta hôm nay gọi điện thoại cho ta là đơn thuần vì nói là cái này. Ta trời ạ. Tô Minh điện thoại mở miễn đề về sau. Bên trong Lý Tử Nghiêu nói cái gì nghe gọi là nhất thanh nhị sở. Lưu Sách vì đã triệt để kinh ngạc, miệng há rất lớn muốn nói chuyện sau đó lại nhịn xuống. Đường đường Ninh Thành thành phố người đứng đầu. Vậy mà cùng Tô Minh mở lên nói đùa. Đây là TV trong tin tức cái kia ăn nói có ý tứ. Uy nghiêm 10 phần Lý Tử Nghiêu sao? Lưu Sách vì thế thì đã có chút lớn não cung cấp huyết chưa đủ. Từng đợt đầu váng mắt hoa cảm giác. Tô Minh lúc này cười một chút. Sau đó nói. Lý Thư Ký, thật đúng là bị ngươi cho đoán đúng. Xác thực có một việc muốn nói với ngươi một chút. Ninh Thành máy móc nhà máy trước mắt giường. Như phải đóng lại, mà phụ thân ta là cái này máy móc nhà máy lão công nhân. Đúng nhà máy có rất cảm giác sâu sắc tình. Vì lẽ đó ta muốn đem cái này máy móc nhà máy cho thu mua. Tô Minh đem chính mình hôm nay ý nghĩ. Cho nói một chút, thu mua Ninh Thành máy móc nhà máy. Dù là Lý Tử Nghiêu sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không có đoán được Tô Minh vậy mà lại nói với tự mình Ninh Thành máy móc nhà máy sự tình. Đầu bên kia điện thoại hơi trầm mặc một hồi. Sau đó nói, Tô Minh, ta không biết ngươi vì sao lại có ý nghĩ này, nhưng là ta hẳn là khuyên ngươi một câu. Cái này Ninh Thành máy móc nhà máy vấn đề quá nghiêm trọng, nội bộ càng là xuất hiện cự vấn đề lớn, là một cái động không đáy. Mỗi ngày đều ở lỗ vốn. Chính phủ qua nhiều năm như vậy đều chịu không? Đừng nói ngươi. Lý Tử Nghiêu nói tiếp. Nếu như phụ thân ngươi là cái này máy móc nhà máy lão công nhân mà nói. Như vậy hắn hẳn là ta rõ ràng hơn cái này máy móc nhà máy tình huống. Vì lẽ đó khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này. Có nhiều như vậy tiền. Ngươi tùy tiện đi làm chút gì đầu tư. Đều cái này mạnh hơn. Không hề nghi ngờ Lý Tử Nghiêu cũng không đề nghị Tô Minh nếu như vậy tử làm. Giảng đạo lý có người thu mua mà nói. Dùng Lý Tử Nghiêu thân phận hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Bị thu mua tổng cưỡng ép đóng lại thật nhiều. Bất quá hôm nay gọi điện thoại thời điểm. Lý Tử Nghiêu đem mình làm Tô Minh bằng hữu. Về tình về lý, hắn đều phải khuyên Tô Minh hai câu. Tô Minh tự nhiên rõ ràng Lý Tử Nghiêu hảo ý. Cười một chút. Nói ra, Lý Thư Ký, không nói gạt ngươi, vừa rồi phụ thân ta nói chuyện, kỳ thật nói cho ngươi không sai biệt lắm, bất quá ta cũng là có chính mình cân nhắc, Ninh Thành máy móc nhà máy làm uy tín lâu năm nhà máy. Nội tình vẫn là có, thu mua tới về sau, Ta dự định tiến hành một cái theo đến hạ cải chế. Nói không chừng có thể để trùng trấn cờ trống đây. Tô Minh một bộ rất có lòng tin khẩu khí. Thực tế Tô Minh chính mình cũng không có gì ngọn nguồn. Nhưng là lại không thể nói chính mình là bị cái này đáng chết hệ thống bức cho đi. Chỉ có thể nói như vậy. Thu mua tới sau đến cùng có thể hay không vận chuyển thành công. Tô Minh cũng là tâm không chắc. Lý Tử Nghiêu lần nữa rơi vào trầm mặc. Dùng hắn lịch duyệt cùng trí tuệ. Tự nhiên rõ ràng Tô Minh tất nhiên đều nói như vậy. Không nghi ngờ là tâm ý đã quyết. Chính mình thuyết phục cũng không có ý nghĩa gì. Tô Minh nhân vật như vậy. Mặc kệ làm gì chắc chắn sẽ không nguyện ý ăn thiệt thòi. Thế là Lý Tử Nghiêu cũng không khuyên nữa nói là Tô Minh. Nói ra, chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Quay đầu ta nghiên cứu một chút. Hội tận lực cho ngươi một cái giá ưu đãi ô vuông. Bất quá ngươi phải đợi mấy ngày. Hiện tại từng cái ngành mọi người còn không có ban đâu. Ta cũng không cách nào tìm người làm chuyện này. Đó là tự nhiên. Ta không vội. Chờ qua mấy ngày lại nói. Đa tạ Lý thư ký. Tô Minh nói ra. Thực tế có Lý Tử Nghiêu câu nói này đầy đủ. Hắn rõ ràng sau cùng cho giá cả. Nhất định sẽ là ưu đãi nhất giá cả. Lý Tử Nghiêu tiếp tục nói. Đúng. Ngươi ngày nào có rảnh vào nhà ăn một bữa cơm. Cha ta cùng viện xương thế nhưng là một mực lẩm bẩm ngươi đây. Tô Minh lập tức não hải nghĩ đến Lý. Viện xương. Đoán chừng Lý viện xương lại được cố ý chửi mình không có lương tâm đồ vật. Thế là cười một chút. Nói ra. Tốt. Ta ngày mai qua đi ăn cơm. Đang khi nói chuyện Tô Minh cúp điện thoại. Mà lúc này Lưu Sách vì mặt biểu lộ vẫn là ngây người. Tô Minh cùng Lý Tử Nghiêu mỗi một câu đối thoại. Hắn vừa rồi đều nghe vào trong tai. Lý Tử Nghiêu sau cùng thậm chí còn mời Tô Minh đi trong nhà hắn ăn cơm. Cái này là đến lớn bao nhiêu mặt mũi nha. Vậy mà có thể làm cho Ninh Thành thành phố người đứng đầu. Tự mình mời đi ăn cơm. Lưu Sách vì có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này Lưu Sách vì cuối cùng không còn hoài nghi Tô Minh. Ý thức được Tô Khải Sơn đứa con trai này. Có lẽ thật có năng lượng thật lớn. Đều cùng Lý thư ký trong điện thoại nói thành dạng này. Nói rõ thật có thu mua ý nghĩ. Trong lúc nhất thời Lưu Sách vì hô hấp lập tức dồn dập lên. Đặc biệt là nghĩ đến Tô Minh có thể cứu vớt máy móc nhà máy thời điểm. Lưu Sách vì đâu còn có thể bảo trì bình tĩnh. Lắp bắp nói ra. Tô Minh, ngươi là thật dự định thu mua máy móc nhà máy sao? Làm sao? Hiện tại tin tưởng ta có nhiều như vậy tiền. Tô Minh cười một chút cố ý nói ra. Kỳ thật Tô Minh tâm cũng rõ ràng. Hắn vừa rồi gọi cho Lý Tử Nghiêu cú điện thoại này. Cố ý mở miễn đề. Cuối cùng đưa đến hiệu quả. Nhìn Lưu Sách vì phản ứng biết rõ. Hiệu quả đó là tương đối tốt. Tin. Ta hiện tại tin. Lưu Sách vì như là gà con mổ thóc. Lập tức gật đầu nói. Thái độ cùng trước đó đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Đều đã đến nước này. Hắn có thể không tin phải không? Có thể ở trong điện thoại cùng Lý Tử Nghiêu cười cười nói nhân vật. Tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Hiện tại Tô Minh nói cái gì? Lưu Sách vì đều sẽ tin tưởng. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.